Hướng dẫn chăn dắt thiên địch, chương 121, phiên ngoại, tiểu vương tử thú thú luyến 10, góc truyện audio.com, Edgar và Thư Thư có hai người con, việc này ai cũng biết hết nhưng cho tới nay, vị nhị hoàng tử thần bí kia rốt cuộc trông như thế nào, tên là gì, công chúng chưa từng được tiết lộ. Nhưng dù kín tiếng như thế vẫn có rất nhiều người hâm mộ cậu ta, thậm chí xếp hạng thú nhân được á thú nhân hoan nghênh nhất cũng xếp cậu vào hàng ứng cử viên sáng giá. Vô số người chờ được thấy gương mặt ngoài đời của nhị hoàng tử, nhưng tới lúc gặp rồi thì lại quá bất ngờ. Người trên mạng vẫn đang theo dõi từng giây từng phút, biết tin lập tức bùng nổ. Louis đẹp trai quá, vì sao lại thích thú nhân chứ không phải á thú nhân? Là một thú nhân, ta vẫn luôn thích á thú nhân, nhưng nếu là Louis, chợt thấy cũng đáng thay đổi lắm. Gary kia chướng mắt quá đi, Louis sao thích cậu ta được? Ta thấy Green cũng tuấn tú, Gary may mắn thiệt. Ta cảm thấy công tước mông đơ mới là đẹp trai nhất, ta thích đại thúc trưởng thành. Rồi khi thấy Thư Thư, không nhìn lầm chứ, hoàng hậu à, chắc đúng rồi đó, thảo nào cứ thấy quen quen, hóa ra là hoàng hậu. Thế thì Gary là con trai của hoàng hậu, tức là. Cho nên cậu ta là, ta vẫn luôn hiếu kỳ xem tiểu vương tử trông như thế nào, ai ngờ thỏa nguyện nhanh vậy. Nhìn kỹ xem, Gary đúng là giống hoàng hậu lắm, chỉ là trông ra dáng chững chạc hơn. Hoàng hậu cứ mãi mang bộ dáng vừa mới thành niên, thật khiến người ta phải ghen tị à. Sao mấy người còn bàn luận dung mạo làm gì? Vấn đề bây giờ là, tiểu vương tử mà ta thầm nhớ nhung bao lâu nay lại là một cha nam, vỡ mộng à. Lầu trên, đừng kết luận vội, phát hiện Gary là tiểu vương tử xong, ta liền thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ. Có điểm đáng ngờ cộng một, tiểu vương tử dù thế nào cũng đâu cần lừa tiền một trung tá. Còn nói nhờ trung tá kia mà lên làm thiếu, ta nghe còn tức cười hơn, còn cái gì mà câu dẫn dây dưa Louis. Mọi người nói xem, Louis còn chưa có cửa theo đuổi cậu ấy đâu. Thân phận cậu ấy cao hơn Louis cỡ nào, nói ai quân lấy Louis trục lợi kia. Còn cái video nói tiểu vương tử mưu hại á thú nhân kia nữa, mất khúc đầu rồi, sao làm chứng cứ được đây. Trên mạng thảo luận không ngừng, người chung quanh Gary đang dại ra lúc này mới lấy lại được tinh thần. Phóng viên Josie chuyển ánh mắt từ Thư Thư sang Gary, đột nhiên rất muốn tự tát cho mình vài cái. Hắn đã làm gì à? Dám nói tiểu vương tử ăn bám. Hoàng thất là nhà giàu nhất đế quốc, tiểu vương tử còn phải bám người khác sao, kể cả có là Louis đi chăng nữa. Nghe nói hoàng thất sắp chuyển quyền sở hữu công ty cơ giáp và đóng thuyền cho tiểu vương tử, bởi vậy giá trị con người chỉ e đã vượt qua cả công tước mông đơ luôn rồi. Càng đừng nói vị tiểu vương tử này thừa hưởng tài năng thiên phú về trị liệu như hoàng hậu, chỉ cần chữa bệnh thôi đã đủ kiếm tiền đè chết người rồi. Josie buồn bực cực kỳ, cố gắng rúc vào góc khuất tránh để Gary và Thư Thư nhìn thấy mình, gia đình Green và đám người Emir cũng đánh tránh không kịp, đang run bần bật lên. Gary, sao có thể là tiểu vương tử trong truyền thuyết, bọn họ tính sai rồi sao, chắc là mẫu phụ Gary chỉnh hình cho giống hoàng hậu đi. Công tước mông đơ tiến lên cung kính chào hỏi. Hai vị điện hạ, đã lâu không gặp. Lâu rồi không gặp, Thư Thư gật đầu chào lại, cậu thấy Kevin bình thường, chỉ thấy Melis tình địch cũ hơi khó ưa. Chào chú mông đơ, Gary thưa một tiếng, công tước đã biết chuyện Louis thích cậu, điều này ít nhiều khiến cậu không được. Góc truyện audio.com, tự nhiên, Gary cậu yên tâm, lần này cậu bị người vu khống, quân bộ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Thực lực của cậu vẫn luôn hơn Louis, tôi cũng không tin cậu hại á thú nhân mà còn chọn cách phiền toái như vậy đâu. Công tước mông đơ nói, Gary mạnh hơn Louis, nghe công tước mông đơ nói, ai nấy đều sừng sốt nhưng sau đó lại thấy rất bình thường. Huyết thống hoàng thất quá mức siêu việt, hoàng hậu cũng rất mạnh, con trai của Edgar và Thư Thư. Nhìn Fred thì biết Gary xem chừng chẳng kém là bao, tuy thoạt nhìn có hơi nhỏ con. Fred mới sinh ra đã thức tỉnh huyết thống, thực lực thuộc hàng vô địch, Gary có kém cũng chỉ kém sau người đó thôi. Đúng vậy, Gary muốn giết người thì quá đơn giản. Thư Thư gật đầu đồng ý, giờ lấy video của Emir đăng trên mạng coi, lập tức khinh thường bĩu môi. Cái gì mà Gary đẩy người, Gary đang định giữ chặt thì bị hất tay ra thì có. Nghe Thư Thư nói, các thánh soi trên mạng ra tay, càng khẳng định rất hợp lý. Đúng vậy, lúc đó thấy á thú nhân này gặp nạn, tôi đã định sách về, kết quả cậu ta hất tay tôi ra để được trung tá Green cứu. Gary nói, đáng ra cũng chả có gì, trên phi thuyền tôi đã giải thích rồi, ai ngờ cậu ta vẫn nghĩ tôi quấn Green không bỏ, thế là lấy ra hãm hại tôi. Dọc đường trở về Gary không ăn được mấy, gầy đi rất nhiều, nhưng nhìn ổn trọng hơn. Đúng là tôi với trung tá Green từng có một đoạn tình cảm, mến mộ lẫn nhau, nhưng sau khi phát hiện hắn và á thú nhân này có quan hệ ái muội sau lưng tôi xong, tôi đã nói lời chia tay rồi, ấy thế mà hai người này cứ bám giết lấy gây sự. Gary đã muốn giải thích với cánh phóng viên rồi, nhưng lúc đó cậu nói không ai nghe, hiện giờ mọi người mới chịu yên lặng nghe cậu nói. Thủ hạ của Green kẻ nào cũng sợ trắng mặt, kỳ thực trên phi thuyền cũng nhiều người tin lời Gary nói rồi, lần này còn gây sự với cậu chỉ là sợ Gary một bước lên trời sẽ trả thù. Kết quả, bản thân Gary đã có gia cảnh bề thế, bọn họ đang cực kỳ hối hận, rồi lại thống hận Gary. Gary là hoàng tử, vì sao không nói sớm? Nếu cậu nói ra, bọn họ sẽ không đi đáp tội cậu. Emir mới đầu cũng trợn tròn mắt bàng hoàng nhìn Gary, không hiểu sao người này là hoàng tử còn đi tòng quân, còn cực khổ giúp người sửa cơ giáp, vì sao còn thích Green. Rõ ràng Gary trông rõ bình dân, chỗ duy nhất khác với thú nhân bình thường khác chính là thích ăn đồ ăn của á thú nhân thôi, sao có thể là hoàng tử. Cậu ta luôn ở trong quân đoàn số 3, chẳng lẽ vì Green. Nhưng nếu thích Green tới như vậy, vì sao không nói cho Green biết thân phận của mình, nếu nói ra Green chắc chắn sẽ không chịu chia tay đâu. Dòng suy tưởng của Emir bắt đầu bay cao bay xa bay luôn, Green thì vô cùng hụt hẫng, Gary giấu hắn quá nhiều bí mật, điều này khiến hắn vừa thất vọng lại tổn thương, thậm chí rất muốn hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng hắn đột nhiên nhớ ra Gary từng muốn dẫn hắn về ra mắt gia đình, lúc ấy, là chính hắn đã từ chối. Hắn sợ cha mẹ Gary hối thúc kết hôn, liền cự tuyệt gặp mặt. Kết quả, hắn biết gia cảnh nhà Gary rất khá, nhưng không ngờ lại tốt tới vậy. Đám người Green đều quẫn bách, còn người theo Louis lại đều vui mừng. Hóa ra người mà thượng tá của bọn họ thích lại là vị tiểu vương tử thần bí. Bọn họ vui thì có vui, nhưng còn hơi rối rắm. Tiểu vương tử lợi hại như vậy, thượng tá nếu ở bên cậu ta, chỉ e sẽ phải chịu thiệt thòi. 2. Tư liệu liên quan, chờ điều tra xong sẽ được công bố kết quả trên Internet còn. gocchuyenaudio.com Giờ tôi phải đi, tránh đường. Gary nói, dứt lời kéo mẫu phục cùng ra ngoài. Gary, em đưa anh đi. Louis lập tức đi theo. Lần này, rốt cuộc đường rộng thênh thang không chướng ngại. Mẫu phụ Green lúc trước chán ghét Gary cực điểm, giờ đột nhiên lại chuyển sang Emir, sau đó giơ tay cho y một bạt tai. Thứ thi tiện này, đều tại ngươi. Emir là người báo tin cho họ, nói thích Green, còn giới thiệu bản thân này nọ. Gia cảnh khá lại là á thú nhân, bọn họ tự nhiên ưng ý, ước gì Green sớm đá Gary để thành đôi với Emir. Chỉ là, Gary vậy mà lại là người hoàng thất, tại Emir, không những Green chia tay Gary mà bọn họ còn đắc tội hoàng thất. Cha mẹ Green hận chết Emir, nhưng chưa từng nhìn nhận lại bản thân, còn Emir lại dồn nỗi hận ấy lên người Green. Rõ ràng Green không cưỡng lại được cám dỗ đến với y, dựa vào đâu mà trách y chứ? Nếu hắn chung tình với Gary thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Gary mặc kệ tất cả, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Vốn bỏ qua chuyện cũ, hai người này cũng chẳng phạm pháp gì, hơn nữa cậu căn bản không muốn tiếp xúc với loại người đó nữa. Nhưng giờ, nếu không giáo huấn, bọn họ lại tưởng cậu dễ bắt nạt. Cách chương.